Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 15, Kinomoto ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, Xiaoran lại phát hiện Sakura đã lớn hơn ngày hôm qua. Lần này chàng không ngạc nhiên như hai lần trước nữa, vì chàng đã dần quen với việc này từ lúc biết về bí mật thân phận của nàng. Trong lúc chàng mãi ngắm nàng thì nàng cũng vừa tỉnh giấc. Nàng đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh tìm kiếm Xiaoran. Chàng hiểu ý liền ôn nhu nói. Em tìm anh sao? Thế nào, đã đói chưa? Anh đi nấu bữa sáng cho em nhé. Sakura quay sang chỗ Xiaoran gật đầu. Nhưng nàng hơi bất ngờ vì hôm nay nàng không cần phải ngẩng đầu lên nhìn chàng nữa. Lúc này nàng chợt nhận ra điều gì đó nên vội bật dậy chạy lại gương đứng nhìn. Nàng thấy mình trong gương đã cao lên nhiều, giờ đây trông nàng giống như một cô bé 10 tuổi rồi. Xiaoran bước đến chỗ nàng lên tiếng hỏi. Có phải em đã lớn hơn đúng không? Vậy là hôm qua em đã làm được việc gì tốt à? Sakura không biết nữa. Hôm qua lúc chị Tomoyo dẫn em vào một cửa hàng mua kem thì em nhìn thấy một người đi ăn trộm đồ ở trên kệ hàng. Vậy là em đã la lên cho mọi người biết. Nhưng người đó đã định đánh em làm em rất sợ, cũng may là có anh Toya giúp bắt kẻ trộm đấy. Em gặp anh Toya và còn bắt cả trộm nữa sao? Vâng ạ. Như vậy thì em đã làm thêm một việc tốt rồi. Anh mong là em sớm giải được lời nguyền của mình. Sakura mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng cùng Xiaoran vào bếp làm bữa sáng. Cả hai ăn sáng xong thì Tomoyo đã đến gõ cửa. Nàng nghe thấy liền đoán ra là Tomoyo nên nhanh chân ra mở cửa cho cô và vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Chị Tomoyo đến rồi. Sakura chào chị. Sakura, em đã lớn thế này rồi sao? Dạ, chị vào nhà đi. Sakura kéo Tomoyo vào trong rồi tự hào khoe thành tích. Cô nghe xong thì rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ cần làm một việc tốt nàng lại lớn lên một chút. Nhưng cho dù nàng có lớn thì nàng vẫn dễ thương và đáng yêu. Một lúc sau Tomoyo mới nhớ ra chuyện cần nói với Xiaoran nên đã mở lời hỏi qua ý kiến của chàng. Anh Xiaoran này, tôi có việc cần hỏi ý kiến anh. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Chả là hôm qua tôi và bé Sakura có gặp một người. Anh ta tên Toya, chắc anh cũng biết phải không? Là người đã cứu Sakura lúc đi lạc. Tôi nhớ rồi, vậy chuyện cô định nói là gì? Chuyện là thế này. Toya có nói cho tôi biết là anh ta có một cô em gái đã mất cách đây rất lâu. Trùng hợp là bé Sakura lại có nhân dạng lẫn tên giống hệt em gái của anh ta. Cho nên anh ta rất mến cô bé và anh ta nhờ tôi hỏi anh có thể đồng ý cho cô bé đến nhà anh ta chơi được không? Thì ra là vậy. Đến nhà thì không có vấn đề, nhưng tôi chỉ sợ thân phận của Sakura sẽ bị lộ. Chắc cô cũng hiểu điều này, lỡ như có thêm người phát hiện ra Sakura không phải người bình thường thì sao đây? Anh nói cũng đúng. Hay thế này đi, tôi sẽ đi cùng cô bé để trông chừng, như vậy có được không? Xiaoran trầm tư suy nghĩ một chút về đề nghị của Tomoyo. Lúc đầu chàng có hơi phân vân, cho đến khi cô nói sẽ đi theo thì chàng mới gật đầu đồng ý. Vậy là Tomoyo nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Toya. Chỉ ít phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng đã đến rước cô và Sakura đi. Xe chạy qua vài con phố, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một biệt thự xa hoa hoành tráng. Sakura bước xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên biệt thự. Nàng chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này, ở đây giống hệt như cung điện ở thiên cung. Làm nàng thực sự rất nhớ, nàng chạy tới chạy lui ngắm nghía ra chiều thích thú lắm. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên khiến nàng giật mình đứng bật dậy hướng mắt theo tiếng nói đó. Hình như em có vẻ thích nhà của anh lắm phải không? Anh Toya. Sakura nhìn thấy Toya lập tức chạy ùa đến ôm lấy. Anh mỉm cười xoa đầu nàng, cảm nhận lại hình bóng đứa em gái đã mất thông qua nàng. Lúc em gái anh còn sống cũng hay thích làm nũng như thế này. Tomoyo hiểu được tâm ý của Toya qua ánh mắt nên lên tiếng chào hỏi rồi nói. Chào anh, dường như anh đang nhớ đến em gái của mình. Cô nói đúng, tôi nhìn Sakura thế này làm cho ký ức về em gái tràn về. Lúc nhỏ con bé cũng rất thích làm nũng mỗi khi thấy tôi đi học về. Mỗi lần như thế tôi lại cho con bé một cây kẹo mút và con bé vui như hội cứ nhảy cẩn lên. Hôm nào tôi quên mua kẹo là con bé sẽ bù lu bù loa khóc lóc các kiểu cho đến khi có kẹo mới chịu thôi. Nói vậy thì bé Sakura giống em gái anh cả về chuyện này rồi. Cô bé cũng rất thích kẹo và hay mít ướt. Thật sao? Đúng là sự trùng hợp kỳ lạ. Mà thôi đừng đứng đây nữa. Mời cô vào phòng khách dùng trà nhé để tôi gọi bố tôi. Vâng cảm ơn anh. Toya đưa Tomoyo cùng Sakura đến phòng khách rồi bảo người làm pha trà với đem bánh ngọt ra mời. Còn anh sau khi lấy cho Sakura một cây kẹo thì xin phép đi gọi bố mình. Một lúc sau anh cùng một người đàn ông tuổi đã vào tứ tuần đi vào phòng khách. Người đàn ông đeo kính có gương mặt phúc hậu và mái tóc màu nâu trà giống hệt Sakura chính là chủ tịch tập đoàn KS. Ông vừa nhìn thấy Sakura thì vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ nàng lại giống đứa con gái yểu mệnh của ông gần như là một người. Toya lúc này mới lên tiếng giới thiệu nàng. Bố, đây chính là cô bé hôm trước con từng nói với bố. Bố xem có phải rất giống em gái của con không? Đúng là rất giống. Bố từng nghe qua những sự trùng hợp về người giống người mặc dù không cùng huyết thống. Nhưng đến bây giờ bố mới có thể nhìn thấy tận mắt. Cô bé cháu tên là gì? Dạ cháu tên Sakura ạ, cháu tên Sakura sao? Ngay cả tên cũng trùng. Ánh mắt này, mái tóc này quả thực ta không thể tin được. Con cũng như bố, lần đầu gặp Sakura con cứ ngỡ em gái con vẫn còn sống. Cô bé này không những có nhân dạng giống mà ngay cả tính cách giọng nói y như Sakura khi còn sống. Cháu gái ta tên Fujikata rất vui được biết cháu. Cháu có thích ăn kẹo không? Dạ có ạ, vậy sao? Ở nhà ta có nhiều kẹo bánh ngon lắm. Nếu cháu thích thì cứ đến đây thường xuyên nhé. Ông Fujikata cưng chiều nhìn Sakura rồi lấy một cái bánh trên dĩa đưa cho nàng. Lúc đầu nàng còn hơi e dè nhưng khi thấy bánh ngon thì lại không cưỡng được. Ông Fujikata mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng sau đó quay sang Tomoyo nói. Tomoyo, cảm ơn cháu đã đồng ý cho Sakura đến đây chơi. Ta thật sự biết ơn cháu đấy. Bác trai à, bác nói quá rồi. Thực ra người mà bác nên nói lời cảm ơn phải là Xiaoran. Vì Sakura là em gái của anh ấy. Cháu đã thuyết phục để anh ấy cho phép cháu đưa bé Sakura đến đây. Thì ra là vậy. Toya con có biết người tên Xiaoran này không? Dạ có. Xiaoran là con trai của chủ tịch Lee Hiroshi quá cố. Sau khi Lee gia phá sản thì cậu ấy một thân một mình tự đi làm đi học hiện giờ đang là sinh viên khoa ngoại thương của trường đại học Tokyo. Ra là cậu ta à? Bố nhớ rồi. Hình như cậu ta có một cô em gái tên là Mây Linh kia mà. Đúng là như thế. Nhưng cô bé đó đã mất tích hơn 5 năm nay rồi. Còn bé Sakura là cậu ấy nhận nuôi. Ông Fujikata gật gù và đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Ông quay sang thấy Sakura đang ăn bánh một cách ngon lành thì cảm thấy rất vui. Trong đầu ông lúc này lóe lên một chuyện. Khi ông đang định nói thì người làm từ trong bếp đi ra cung kính nói. Thưa ông chủ, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Xin mời ông chủ và mọi người vào dùng bữa ạ, tôi biết rồi. Tomoyo cháu cùng Sakura ở lại ăn trưa với gia đình bác nhé. Như vậy có làm phiền bác không? Không phiền, không phiền, cháu đừng có khách sáo như vậy chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà. Nếu bác đã nói vậy thì cháu xin nghe. Vậy là mọi người cùng ăn chưa cùng nhau. Ông Fujikata cứ gắp những món ăn ngon nhất cho Sakura. Ông nhìn nàng ăn ngon lành thì trong lòng cảm thấy vui lạ thường. Sau bữa trưa nhà bếp dọn lên vài món ăn ngọt để mọi người uống trà. Sakura đã để mắt đến món bánh kem dâu tây nên ông Fujikata đã lấy dĩa bánh đó cho nàng và ôn nhu hỏi. Sakura con thích bánh dâu tây phải không? Dạ vâng, hôm trước chị Tomoyo có cho Sakura ăn thử nó rất ngon. Sakura thích lắm, vậy con ăn đi, dĩa bánh này là của con đấy. Sakura cảm ơn ạ, ông Fujikata đẩy dĩa bánh đến trước mặt Sakura. Nàng cầm nĩa cắt một miếng đưa lên miệng ăn với gương mặt thể hiện sự thích thú khiến mọi người đều buồn cười. Toya từ nãy giờ trong lúc dùng bữa luôn quan sát thái độ của bố mình. Anh biết rằng ông đang nhớ đến con gái nên rất đồng cảm. Tất cả những gì mà Sakura thích hay thể hiện từ tính cách đến sở thích đều không khác một chút nào với em gái anh cả. Đây có phải là sự trùng hợp đặc biệt không? Tại sao lại có một người giống đến nổi cứ như là một bản copy hoàn chỉnh đến vậy? Anh cứ mãi trầm tư suy nghĩ cho đến lúc Tomoyo xin phép ra về. Lúc chia tay ông Fujikata mãi luyến tiếc vì không muốn Sakura về nhưng ông đâu thể giữ nàng lại. Đợi đến khi xe của Tomoyo rời khỏi cổng biệt thự lúc này Toya mới đi đến gần ông lên tiếng nói. Bố đang suy nghĩ đến điều gì vậy? Toya, con có thấy cô bé tên Sakura kia rất giống em gái con không và không chỉ giống về ngoại hình mà ngay cả mọi thứ nữa? Bố nói đúng, con bé cứ như là chính em gái con vậy và bố đang muốn nhận con bé làm con gái. Con nói đúng chứ? Con đã nhìn thấu được suy nghĩ của ta rồi. Phải ta muốn Sakura trở thành con gái của ta. Chấm, có lẽ con cần đến gặp Xiaoran để nói chuyện với cậu ta về chuyện này. Con có nghĩ cậu Xiaoran đó sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta không? Bố hãy yên tâm, con nhất định sẽ thuyết phục cậu ta bằng mọi giá. Bố cứ chờ tin tốt của con. Cách chương.